tràn chứa gió vivu vivu suối ta em như du như du lá khô xuôi dòng ngu ngơ xuôi về đâu bình minh xuyên qua khe núi nguồn vui theo tia nắng đây rồi đem hơi ấm cho đời trẻ như đôi mươi và thiên nhiên như trong hơi gió đông.